Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3216, chương 3195. Người sống duy nhất, Đông Hải Di ngoài cung, Nhiếp Hưng giật mấy yêu, nghe theo Mạc Thanh Vân đề nghị, theo Đông Hải Di cung trong ra, nhìn thấy Nhiếp Hưng giật mấy yêu ra, Nghiệt Cuồng Hành sắc mặt trầm xuống. Sinh ra một cỗ mãnh liệt không vui. Hắn không nghĩ tới, mới trôi qua chút điểm thời gian này, Nhiếp Hưng giật mấy yêu tựu ra. Chuyện gì xảy ra, làm sao nhanh như vậy tựu ra? Hồi tưởng Dương Quốc Long, Nghiệt Cuồng Hành một mặt đen chìm biểu lộ, hỏi đến Nhiếp Hưng giật các loại chờ yêu. Hắn thấy Nhiếp Hưng giật các loại chờ yêu nhanh như vậy ra, khẳng định cùng cửu đầu giao cung có quan hệ. Nghe được Nghiệt Cuồng Hành tra hỏi, Nhiếp Hưng giật một mặt căng cứng biểu lộ, nói, cha, cửu đầu giao cung thủy tổ, cùng Đông Hải Di cung có chút liên hệ, từng là Đông Hải Di cung trong một vị thống lĩnh, bởi vì bị đuổi ra khỏi Đông Hải Di cung, mới sáng lập cửu đầu giao cung, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng bọn hắn đảm nhiệm có tiến vào Đông Hải Di cung biện pháp. Bọn hắn tiến vào Đông Hải Di cung, người, thực lực toàn bộ là đại thần cảnh trình độ. Chúng ta đang bị ép phía dưới, đành phải theo Đông Hải Di cung trong ra. Nhiếp Hưng giật một phen giảng thuật, để Nghiệt Cuồng Hành mặt lộ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, trong đó còn có dạng này che giấu. Chợt hắn tựu ánh mắt che lấp, quay đầu hướng Dương Quốc Long nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, Dương Quốc Long, ngươi đủ âm hiểm, bút chướng này ta nhớ kỹ. Tại Nghiệt Cuồng Hành xem ra, Dương Quốc Long có biện pháp để đại thần cảnh trình độ người tiến vào Đông Hải Di cung trong, nhưng hắn lại một mực không biểu lộ, đây rõ ràng là muốn đợi Nghiệt Long Ma cung người đi vào, hung hăng âm Nghiệt Long Ma cung người một cái. Đối với Nghiệt Cuồng Hành phẫn nộ, Dương Quốc Long không thèm để ý chút nào, nói, Nghiệt Cuồng Hành, ngươi đây là ý gì? Thật muốn coi như cái này Đông Hải Di cung chính là ta cửu đầu giao cung đồ vật, ta để ngươi người tiến vào bên trong chính là một cái thiên đại ân tình, ngươi hẳn là mang ơn mới đúng. Nhìn thấy Dương Quốc Long nói như vậy, Nghiệt Cuồng Hành lần nữa hừ lạnh một tiếng, yên lặng đem bút chướng này ghi lại, không để ý tới một bên Dương Quốc Long. Nghiệt Cuồng Hành liền đem đầu quay tới, hiếu kỳ hướng Nhiếp Hưng giật xem ra, hỏi, mấy người các ngươi ra, những người khác đi kia? Nhiếp Hưng giật trả lời, Mạc công tử yểm hộ chúng ta tới đến cửa ra. Cung Hán Khanh mấy yêu muốn cho hắn tiếp tục bảo hộ chúng ta xâm nhập Đông Hải Di cung trong tìm tòi, kết quả bởi vậy chọc giận Mạc công tử, Mạc công tử liền trực tiếp rời đi. Sau đó Đông Hải Di cung nội hết thảy Nhiếp Hưng giật tự hoàn chỉnh nói một lần. Nghe xong Nhiếp Hưng giật giảng thuật, Nghiệt Cuồng Hành hiểu rõ gật đầu, nói, cái này Mạc Thanh Vân rất không tệ, rất có nguyên tắc của mình. Lần này coi như ta thiếu hắn một cái nhân tình, còn như Cung Hán Khanh mấy yêu chết sống, chúng ta cũng không cần đi quản, đây là bọn hắn tự tìm. Nhiếp Hưng giật nhẹ gật đầu, đồng ý Nghiệt Cuồng Hành thuyết pháp. Sau đó, bọn hắn tự canh giữ ở Đông Hải Di cung bên ngoài, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân các loại chờ yêu ra. Đông Hải Di cung nội rút lui, nhìn thấy Cung Hán Khanh mấy yêu dị biến, Dương Uy không còn dám dừng lại, lập tức dẫn đầu Dương Hạt các loại chờ yêu rút lui. Tại cái này ngắn ngủi trong chốc lát, Cung Hán Khanh mấy yêu khí thế đã nhảy lên tới tiếp cận thiên thần cảnh, đoán chừng không được bao lâu bọn hắn liền muốn đột phá thiên thần cảnh. Có thiên thần cảnh chiến lực, một khi Cung Hán Khanh mấy yêu có thiên thần cảnh chiến lực, tình cảnh của bọn hắn coi như không ổn, làm không tốt hội sẽ ngỏm tại đây.